Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Anh luôn biết rõ như vậy. Dương Sĩ Bảo vươn đôi tay ra, chạy đến ôm lấy Quý Tiệp. Tim của anh lúc ấy mới có thể ổn định trở lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô, bộ dạng hung dữ nhìn cô, như muốn phanh thây xé thịt cô ra. Mà cô không sợ anh, ngược lại còn cực kỳ giận anh nữa kìa. Anh đã sớm biết tôi ở trên đó rồi. Biết tôi muốn trốn đi đúng không? Nhất định anh đã đứng dưới từ trước, nhưng anh vẫn ung dung nhìn bộ dạng xấu xí của cô leo từ trên cửa sổ xuống. Đáng chết. Anh là tên khốn khiếp, vô lại. Nếu đã sớm biết, đã phát hiện ra, tại sao lại không gọi tôi một tiếng? Anh nói trước với tôi, có phải tôi sẽ không phải phí công leo từ trên cửa sổ xuống rồi không? Anh có biết rằng cửa thông gió nhà anh rất nhỏ hay không? Lại còn cao nữa. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới bỏ ra ngoài được. Trong khi đó anh thì cứ im lặng không nói một tiếng nào, rồi đứng sẵn ở bên dưới đó tôi. Hành động của anh như vậy căn bản là hành động của một tên khốn, anh có biết không hả? Cô bắt đầu thanh toán tội của anh, hai người bọn họ vẫn hồn nhiên ngu ngốc. Lúc lên lúc xuống, làm những động tác vô cùng mập mờ, chèn ép lẫn nhau. Thư ký Thẩm chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt tức giận của ông chủ như vậy. Tất cả sự quan tâm, không chút che giấu nào được biểu hiện hết trên khuôn mặt của anh đối với người con gái đang dựa vào lồng ngực anh. Chà, không phải hiện giờ ông chủ đang dồi dào tình cảm sao? Nhìn dáng vẻ chuyên tâm kia cứ như một cậu bé đang nổi giận. Thư ký Thẩm không nghĩ một Dương Sĩ Bảo hồ phòng hoán vũ thường trường lại có bộ dạng như ngày hôm nay. À, cô rất muốn xem cảnh náo nhiệt sau đó. Thư ký Thẩm. Dạ. Cô còn không đi làm mà còn ở đây làm gì? Thế nào, muốn đến lượt nộp xin tuần từ trước hay sao? Dương Sĩ Bảo không quay đầu lại mà đưa ra một lời uy hiếp. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng khí thế như vậy cũng đã đủ tấn công thư ký Thẩm đáng thương rồi. Dương Thăng là một công ty lớn, trên thương trường có một vị trí không hề nhỏ. 28 tuổi cô mới thi đậu và làm ở Dương Thăng. Chờ ở văn phòng văn thư 7 năm, cho nên nay mới được lên chức thư ký. Cô thực sự không muốn tiền đồ của mình. Mặc dù thực sự rất tò mò về chuyện của ông chủ với con mèo hoang kia có quan hệ thế nào, nhưng cô vẫn là người biết tức thời, tốt nhất nên rút lui thì hơn. Dương Sĩ Bảo chờ thư ký Thẩm rời đi mới ôm Quý Tiệp lên, không khống chế cô nữa, bởi anh biết anh sẽ không thể đến gần được nhà đầu này. Nhà đầu này nhất định sẽ làm chuyện xấu. Xem đi, anh vừa mới thả lòng tay, cô đã hét đá lại cắn anh, còn hét to là không muốn đi xem mặt nữa chứ. Trước mặt, cấp dưới của anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, cho nên anh mới đuổi thư ký Thẩm đi trước. Nếu không thì con cọp này phải để anh một mình ứng phó, thực sự cần dùng đến rất nhiều sức lực. Trước tiên, Dương Sĩ Bảo đặt tay Quý Tiệp lên vai của mình rồi đi vào phòng, đem mấy túi quần áo mà thư ký Thẩm đã đưa đến cho. Mang cho cô ra lệnh, cô nên đi thay. Chà, anh xem cô là ai hả? Anh bắt cô đi thay, cô liền đi. Việc này nghe có vẻ cô không có chí khí nhỉ? Không mặc. Nói không mặc nhất định sẽ không mặc, xem A Bảo có thể làm gì cô. Cô không chịu mặc sao? Được thôi, anh thẳng thừng gật đầu. Cô không chịu thay, vậy tôi không ngại làm giúp cô. Dương Sĩ Bảo không cáu giận với cô, nhanh chóng giơ tay lên, động tay động chân với Quý Tiệp. Dương Sĩ Bảo, anh muốn làm gì? Quý Tiệp kinh hãi, thét lên chói tai, còn có ý đồ dùng tay chân đá anh, nhưng mà động tác của Dương Sĩ Bảo rất nhanh. Anh làm sao thay đổi cho cô đây? Quý Tiệp ngẩn ngơ cả người. Dương Sĩ Bảo trước mặt cô đã hoàn toàn thay đổi đến mức cô không thể nào nhận ra được nữa. Tôi có học qua nhu đạo đấy. Mắt của anh liếc nhìn cô lạnh lùng, lúc mắt rời đi. Cố khống chế cô ở dưới anh. Không biết đây là lần thứ mấy hai người cứ tái diễn tư thế ám muội này nữa, nhưng nó lại hoàn toàn không khơi dậy chút kích thích nào trong lòng anh. Bởi vì anh biết hai người bọn họ chỉ có thể duy trì quan hệ như thế nào. Nếu nhiều tình cảm hơn nữa, anh không dám nghĩ thêm những điều gì quá đáng. Anh học nhu đạo khi nào? Tại sao tôi lại không biết? Làm cô vẫn tưởng anh còn yếu đuối, anh còn rất dễ bắt nạt. Không nghĩ tới anh lại cao như vậy, sao có thể khống chế anh? Khi cô ghi danh học trưởng cảnh sát thì tôi đã ghi danh học không thủ đạo rồi, mãi cho những năm gần đây mới dừng lại để tiếp nhận công ty mới. Trong mắt cô bỗng nhiên thoáng ra vẻ vui mừng. Anh cười thầm vì cô quá ngây thơ. Anh còn không hiểu chút tâm tư của cô sao? Đừng tưởng rằng anh chăm chỉ tập luyện mấy tháng hay mấy năm là có thể vượt qua tôi. Mặc dù tôi không có nhiều tiến bộ, nhưng lúc tan ca tôi hãy đến phòng thể thao để rèn luyện thân thể. cũng có thể ngang bằng với hoạt động của anh. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net